One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, hôn lễ. Thật lâu trước đó, Raihat lão bằng hữu, Smoker đã từng nói Raihat không có thuộc về nhân loại tình cảm. Đây đương nhiên là không đúng. Raihat mặc dù rất ít biểu lộ ra mình chân thực cảm xúc, cũng rất ít sẽ dựa theo hắn tâm tình của mình mà hành động. Nhưng là hắn cũng là người. Nếu là người liền có hỉ nộ ái ố, hắn cũng có người thích. Raihat ôm Yamato, đi theo lốc cùng một chỗ dọc theo Yotun hai đường đi hướng phía vương đô tiến lên. Ven đường tất cả đám cự nhân đều vì bọn hắn dâng lên chân thành chúc phúc cùng gieo hò. Vô cùng nhiệt tình, rất nhanh, hoàng cung đã đến. To lớn anh hùng Ymir pho tượng phía dưới, cái kia một mảnh rộng lớn quảng trường bên trên, đám cự nhân đã chật ních. Nhìn thấy lốc tới, đám cự nhân lập tức sôi trào lên. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Pho tượng to lớn phía dưới, cự nhân vương vợ chồng đầy cõi lòng vui mừng nhìn xem con của bọn hắn nhanh chân mà đến. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu tử ngu ngốc kia hiện tại cũng đã muốn kết hôn. Bất quá đáng giá cao hứng là, hắn cưới hắn ưa thích nữ hài là. Bất quá cự nhân vương vợ chồng rất nhanh chú ý tới phiêu phù ở lốc bên người. Ôm trong ngực Yamato Raihat. Đây là cái gì tình huống? Fabouti vương có chút không làm rõ ràng được tình huống. Ngược lại là Lao Phây vương hậu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó mỉm cười. Xem ra hôm nay còn có ngoài ý liệu kinh hỉ đâu. Ha ha ha ha. Phụ thân, mẫu thân, còn không có tới gần. Lốc liền ha ha cười lớn. Rain đột nhiên nói hắn cũng muốn tham dự lần này hôn lễ a. Dạng này a, Fabouti vương hiểu rõ gật đầu. Sau đó cười lớn. Cho nên, hiện tại là xong hỉ lâm môn sao? Vậy còn chờ gì? Lao Phây cũng cười nói. Nắm chặt thời gian, nhanh tiến hành xuống một cái khâu a. Kế tiếp khâu cần tại vương tộc thời đại tương truyền trong từ đường cử hành. Nếu như nói cái trước quyết đấu khâu là muốn hướng thê tử chứng minh mình có được đủ để thủ hộ ra. Đình Vũ Dũng lời nói. Như vậy tiếp xuống cái này khâu chính là muốn hướng tổ tông chứng minh mình đã là một cái thành. Thục lại cường đại, đã có tư cách thành gia lập nghiệp cự nhân tộc chiến sĩ. Không thể không nói. Đám cự nhân kết hôn nghi thức cùng trên đại dương bao la chủ lưu hôn lễ đích thật là hoàn toàn khác biệt, súng lại trên quảng trường đám cự nhân lúc này tránh ra con đường. Vừa đúng chừa lại một đầu thông hướng từ đường con đường đến lốc đang muốn hướng từ đường di động. Thời điểm, Raihat cảm giác được cái gì? Đột nhiên nghiêng đầu đi. Thế nào Ren? Bị hắn ôm vào trong lòng Yamato trước tiên chú ý tới Raihat động tác. Hơi kinh ngạc hỏi, Raihat cười cười, muốn tới gia hỏa cuối cùng vẫn là tới. Yamato một mặt không rõ ràng cho lắm, cũng không lâu lắm, trên bầu trời, một điểm đen đang nhanh chóng tới gần, đã càng lúc càng lớn. Rất nhanh, cự nhân vương vợ chồng cũng ngẩng đầu lên, cau mày nhìn trên bầu trời, mụ mụ mụ mụ, còn không có tiến từ đường, xem ra lão nương tới cũng chưa muộn lắm a. Nương theo lấy dạng này tiếng cười to. Salut Linlan ngồi mây trắng lăng không mà tới. Mụ mụ thủy chung bị lốc ôm vào trong lòng Lola kinh hô một tiếng. Salut Linlan, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Fabouti lên tiếng hô lớn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn lại bốc lên chiến tranh sao? Ui ui ui, đừng như thế vô tình a Fabouti. Salut Linlan nắm lấy một bóng người. Từ lôi vân rớt trên thân nhảy xuống. Nương theo lấy mặt đất khẽ chấn động rơi trên mặt đất. Tét ra màu đỏ tươi bờ môi cười to nói. Khó được hôn lễ. Làm tân nương mẫu thân. Chẳng lẽ lão nương không nên có mặt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Fabouti vương nhíu chặt lông mày. Lý do này lời nói hắn thật đúng là không tốt phản bác. Với lại, Salut Linlan thả người hạ thủ. Mỉm cười nói. Tân nương tỷ tỷ cũng muốn nhìn một chút hồi lâu không thấy muội muội. Là Si Phong tỷ tỷ sao? Lola ánh mắt sáng lên, vội vàng hô, "Lola, đã lâu không gặp, Cơ hồ cùng Lola giống nhau như đúc, Charlotte Siphon cũng hưng phấn vẫy tay. Nàng đích xác là thật lâu chưa từng gặp qua muội muội của nàng. Hai người là song bào thai, từ nhỏ chưa từng tách rời. Thẳng đến Lola đào hôn, Siphon chúc phúc muội muội của mình, nhưng là nàng không có nghĩ tới là quanh đi quẩn lại về sau, Lola cuối cùng vẫn là cùng Lốc Vương tử cùng đi tới. Vậy liền dự thính đi. Charlotte Linlan, Lao Fei nói, vô luận như thế nào, hôm nay là đáng giá chúc mừng thời gian. Dù cho cự nhân tộc lại thế nào tôn trọng Vũ Dũng, nhi tử kết hôn tốt đẹp thời gian cũng không phải cùng tứ hoàng quyết một trận thắng thua thời điểm. Mụ mụ mụ mụ, Charlotte Linlan hài lòng cười to. Sau đó hắn chú ý tới ôm Yamato phiêu phù ở lốc bên người Reinhardt. Hơi kinh ngạc nhíu lông mày. Ren, còn có nhỏ Yamato, các ngươi đây là... Yamato nguyên bản nhìn thấy Charlotte Linlan còn có chút cao hứng, đang chuẩn bị chào hỏi thời điểm đột nhiên nhớ tới mình bây giờ tại cùng Reinhardt làm chuyện gì. Nàng lập tức sắc mặt cứng đờ. Vị này Linlan Aji, thế nhưng là Reinhardt chính quy vị hôn thê mẫu thân a. Ngược lại là Reinhardt thần sắc như thường nói, như ngươi thấy Linlan tham gia náo nhiệt, miễn cưỡng xem như hôn lễ a. Chấm ngoặc kép. Yamato trợn mắt hốc mồm. Nàng không biết Reinhardt đến cùng dày bao nhiêu ra mặt tài năng như không có chuyện gì xảy ra nói ra những lời này, nhưng là rất nhanh, Charlotte Linlan phản ứng cũng làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ nhân này híp mắt cười. A, nguyên lai là hôn lễ a. Thật tốt a, nhất định phải hạnh phúc a Ren. Ân, còn có nhỏ Yamato cũng là. Yamato chỉ có thể mờ mịt gật đầu đáp lại Charlotte Linlan chúc phúc. Bất quá Ren, cùng Pudding hôn lễ cũng muốn giống bây giờ đồng dạng chăm chú mới được a. Charlotte Linlan lại khuyên bảo nói. Reinhardt cười cười. A, cho nên ngươi nhìn thấy Ren cùng Yamato sự tình không có chút nào sinh khí a. Cơ nhẹ như vậy âm thanh đối thê tử của mình nói. Lola nhẹ giọng thở dài. Yamato là người tốt. Nàng là sẽ không khi dễ muội muội của mình. Thế là hôn lễ tiếp tục tiến hành. Reinhardt cùng Lốc cùng một chỗ tiến nhập trong từ đường. Trong đường thờ phụng mấy cái pho tượng. Đây đều là qua lại cự nhân tộc tiên vương nhóm. Từ đường trung ương là một cây to lớn cột đá. Trên trụ đá cắm không ít vũ khí. Hiện tại là giống các tổ tiên bày ra Vũ Dũng thời điểm. Lốc cao giơ lên đại kiếm trong tay. Sau đó tiến lên cánh tay đột nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh đem đại kiếm trong tay đâm vào trong trụ đá. Đây chính là giống tiên tổ hiện ra Vũ Dũng phương thức. Reinhardt nháy mắt mấy cái, hắn cũng không mang vũ khí a. Cũng liền lúc này, trong ngực hắn Yamato thân thể vặn vẹo một cái. Ta có cái này, nàng từ phía sau lưng móc ra nàng lang nha bổng. Lốc, chúng ta có thể chứ? Reinhardt hỏi Lốc. Dù nói thế nào, đây là cự nhân vương tộc từ đường. Hai người bọn họ ngoại nhân đến cắm lang nha bổng không giống như đồn đại a. Nhưng là Lốc lại một mặt tùy ý nói. Ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Mặc dù không có huyết thống kết nối. Nhưng là chúng ta đã là huynh đệ. Đương nhiên không có vấn đề. Reinhardt cười cười, bay tới cột đá trước mặt. Cúi đầu đối Yamato nói. Vậy liền đi thôi Yamato. Ấy, ta tới sao? Yamato sững sờ. Ta là nữ quyền chủ nghĩa người. Reinhardt như thế nói. Yamato cười khúc khích. Được rồi, ta khẳng định sẽ bảo vệ ngươi rồi. Như thế cười, trong tay nàng lang nha bổng trực tiếp chui vào trong trụ đá. Tốt, tiếp xuống cũng chỉ thừa sau cùng đống lửa dạ hội. Lốc cười ha ha một tiếng. Này lại rất náo nhiệt a. Reinhardt nhìn thoáng qua Yamato, nàng cũng nhìn xem hắn. Reinhardt biết, nữ nhân này hẳn là rất chờ mong bộ dáng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.